Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 606, Ba Thanh Bí Cảnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thái Thanh Thiên Cảnh, Ngọc Thanh Thiên Cảnh, Thượng Thanh Thiên Cảnh, này Tam Đại Thần Thiên Bí Cảnh, liền ở chỗ này điệp hợp ở bên nhau, trong đó huyền khí, ta chờ cũng có thể thấy rõ. Linh hoạt kỳ ảo thần thánh đến cực điểm. Chúng ta hảo tưởng, đêm này nắm giữ tương đương chỉ tiếc. Cảnh chi giới môn, căn bản không cho phép ta chờ thông qua ai. Tam đại thần thiên bí cảnh phía trước. Giao Long Vương sùng bái vô cùng nói. Một bên Thương Minh Vân Tiêu, nhưng thật ra khơi dậy vô biên ý chí chiến đấu. Hắn có thể cảm giác được, trong đó ba loại linh hoạt kỳ ảo chi khí đều sẽ đối chính mình Long Khu có rất đại trợ giúp tác dụng, cho nên trước tiên hắn đã trực tiếp phóng lên cao. Khổng lồ Long Khu hiện lên thiên địa, thật lớn long chảo hung tợn mà ôm đồm tới rồi giới môn phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, này giới chi môn chung lại là truyền đến nghịch thiên thần lực, cường như Thương Minh Vân Tiêu. Tại đây lực lượng trước mặt, giống như là một cái tiểu con kiến, trực tiếp bị phản kích, ngã xuống mà hồi. Trường Không Vô Kỵ khóe mắt, thấy rõ hắn chỉ chảo chi gian, đã có vết máu hiện lên, trong lòng hơi vừa động nói, này giới môn nguyên hình, tuyệt phi thế giới này có thể có được, chỉ sợ cũng là chân giới, cũng không ai có thể ở hắn không đồng ý dưới bị người mạnh mẽ phá vỡ. Càng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng ở suy nghĩ một sự kiện. Cái này Tam Thanh Bí Cảnh thật là Long Đồ lưu lại sao? Liền tính là, cũng tất nhiên phi hắn sáng chế tạo, hắn nhiều nhất xem như một cái người thừa kế. Bởi vì hắn còn không có thượng chân giới cũng đã tử vong nghe nói. Từ đâu ra năng lực làm ra như thế cái gì cường đại địa phương? Cũng không biết, ta rốt cuộc có thể hay không hành. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa nói một câu sau. Cả người, lăng không dựng lên. Hắn trước tiên, vận dụng chính là, đoạt thiên chi thuật, toàn thân lực lượng, dẫn động thế giới, vì này dung chuyển không thôi. Hai đại căn nguyên, cổ động không ngừng, lại làm cho cả thế giới sinh linh cùng hắn cùng nhau nhảy lên. Hắn bàn tay nhưng không giống như là thương như vậy, không lễ phép đánh sâu vào qua đi, mà là thập phần ôn nhu dán ở giới môn phía trên. Theo sát giới môn phía trên hiện ra nghịch thiên linh quang tới. Giới môn tuy rằng còn không có mở ra, lại cũng không có phản kích Trường Không Vô Kỵ. Linh quang bắn ra bốn phía bát phương sau, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, hội tụ thành một bóng người tới. Này, không phải Long Đồ cái kia nghịch thiên chi tài, lại là người phương nào? Này một cái Long Đồ khí chất, cùng lúc trước Võ Thánh Lâm chiến đấu Long Đồ, một trời một vực, mi thanh mục tú, khí độ nho nhã, càng như là một cái thư sinh. Trường Không Vô Kỵ chưa nói chuyện, Long Đồ đã mở miệng mà nói. Ngươi, rốt cuộc tới, ân, Long Đồ tiền bối, ngài lời này giải thích thế nào? Chẳng lẽ ta hết thảy, ngươi cũng có thể đủ ở ngàn vạn năm trước tính đến? Trường Không Vô Kỵ, thập phần mê hoặc nói, nghe này một cái Long Đồ cách nói, chính mình phảng phất chính là hắn chờ người cho tới nay. Đều bị vài cái thế lực, tính đến vận mệnh. Trường Không Vô Kỵ đương nhiên sẽ hỏi như vậy. Không không không, đều không phải là ta tính tới rồi vận mệnh của ngươi, mà là Tam Thanh lão tổ tính tới rồi vận mệnh của ngươi. Ngươi nói chịu tải trách nhiệm quá nặng tương đương ai? Long Đồ lại là lắc đầu, lại là thở dài nói. Càng làm cho Trường Không Vô Kỵ mê hoặc nan giải, hắn liền vào giờ phút này tiện đà truy vấn, rốt cuộc là cái gì vận mệnh cùng trách nhiệm? Đối mặt Trường Không Vô Kỵ loại này vấn đề, Long Đồ nhẹ nhàng điểm điểm chính mình trong óc, theo sau, lại ở trường Không Vô Kỵ càng thêm kinh ngạc bên trong nói. Thập phương câu diệt, thủy tổ chi thân, 12 tổ vu, hợp thánh vũ thần, chân chính trách nhiệm, hẳn là tam thanh lão tổ. Tới báo cho ngươi đi, nếu là bọn họ không mở miệng, ta là tuyệt đối không thể nói, mà ta hiện giờ chi xuất hiện, cũng nên là cuối cùng một lần tương đương cũng là tới nhắc nhở ngươi. Tam thanh chi môn, yêu cầu thập phương câu diệt, mới có thể mở ra. Ngươi, đã hiểu sao? Cái này Long Đồ, nói xong này đoạn lời nói về sau. Căn bản không đợi trường Không Vô Kỵ trả lời. Toàn bộ tụ hội mà ra thân thể, đã ở mông lung bên trong. Tiêu tán hư vô, hắn, hoàn toàn, tử vong. Mà dư là trường Không Vô Kỵ, càng là đầu váng mắt hoa có thể. Kia một đoạn đoạn lời nói, đều nói hắn không biết vì sao. Tam thanh lão tổ, lại là cái dạng gì tồn tại? Ở chính mình khí phách mở ra các loại cấp bậc chung. Có thể hay không coi như tối cao chờ đâu. Trách nhiệm của chính mình, lại có bao nhiêu đại? Hảo mê hoặc a, thập phương câu diệt mở ra tam thanh bí cảnh. Chí tôn sư phó, quy hoạch sao? Lại một lần mê hoặc tự nói bên trong. Trường Không Vô Kỵ đôi tay cấp tốc động tác lên, hắn thập phương câu diệt vận hành tới rồi cực hạn, kế tiếp hắn cái gì động tác đều không có làm, cái kia tam thanh giới môn đã ở sau đó phóng xuất ra cường đại huyền linh khí, này đó huyền linh khí toàn bộ tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, hắn cả người đã xảy ra hoàn toàn bất đồng. Giới chi môn cũng ở hắn trước mặt nhẹ nhàng mở ra, Trường Không Vô Kỵ giống như cái này tam thanh thế giới người từ từ mang theo nghi ngờ đầu tiên tiến vào thái thanh thiên cảnh, hóa khí vì chiến, cực cảnh quá thanh, sát phạt có nói, cả đời chết hành, một đoạn châm ngôn lại nhập Trường Không Vô Kỵ chi nhĩ, mạc danh chi gian hắn cảm giác được nơi này quá thanh, tựa hồ cùng tam hoa tụ đỉnh bên trong khí hoa có nhất định quan hệ, đều là khí cực kỳ trí mà thành, bất quá nơi này khẳng định là càng vì cao đẳng ý niệm cảnh giới, trong đó biểu đạt ý tứ chính là ở huyền linh nguyên thủy bên trong lấy sát phạt chứng đạo, thiên địa chúng sinh đều sẽ ở chính mình dưới chân đi hướng tử vong. Một hơi hóa tam thanh bí mật pháp văn chương chi môn cũng vào giờ phút này dần dần mở ra, cái gọi là tam thân tam thần bên trong quá thanh sát phạt chi đạo thành tựu chính là ác chi thân, ác chi niệm, ác thân thể, nói cách khác đem chính mình trong lòng hết thảy ác niệm thành tựu nhân thân, càng hấp thu trong thiên địa ác niệm tráng mà đại chi, cho đến đạt tới một loại chính mình vô pháp lý giải cực hạn, tuy rằng cùng chính mình ngạo tuyệt tựa hồ còn có một ít tương tự, nhưng là Trường Không Vô Kỵ minh bạch này có tuyệt đối căn bản chênh lệch, đường chính mình ác thân hoàn toàn chém giết ra tới về sau, chỉ sợ tương lai chính mình đều sẽ không lại có ác niệm cũng. Nếu là mặt khác hai cái thượng thanh ngọc thanh cũng thành công chém giết ra tới phân thân, chỉ sợ đại biểu chính là thiện cùng tự mình, vô luận là người vẫn là bất luận cái gì một loại sinh vật đều là tư tưởng chung hội tụ thiện ác tự mình ba loại ý niệm, nếu là đã không có này đó sẽ trở thành một cái lý trí đến vô hạn đáng sợ, tư tưởng vô sơ hở chi tồn tại. Như vậy chính mình đối tu hành sẽ có càng dọa người tăng lên tiến độ. Nét nhưng là kia còn có thể hảo hảo làm chính mình sao? Không có tự mình còn có cái gì ý tứ đâu. Đầu thập phần thông minh Trường Không Vô Kỵ, căn cứ châm ngôn công pháp suy tính ra kết cục. Ở ngay lúc này hắn thế nhưng không nghĩ lại bàn cổ. Hắn muốn rời khỏi cái này tam thanh bí cảnh, rời khỏi tu hành một hơi hóa tam thanh chi công pháp. Bất quá nhưng vào lúc này giờ phút này, tam thanh bí cảnh bên trong, truyền ra một cái lão giả thanh âm tới. Hài tử, thiện ác tự mình chém ra thể lý trí, cũng không đáng sợ, ở ngươi không chê vào đâu được đồng thời. Ngươi tự mình tư tưởng còn tại thân, chẳng qua, ngươi sẽ không lại có rõ ràng sơ hở thôi. Nếu không có như thế, này thiên hạ gian các vị đại thánh nhân, chẳng phải đều thành máy móc tự động khôi lỗi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.